sau khi kết hôn giả với ảnh đế. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kịch bản lồng giam còn chưa lật đến trang thứ ba thì điện thoại mà Ôn Du Tịnh để bên cạnh đã bị gọi đến cháy máy. Chân mày Nhung Thu nhíu chặt, anh cầm điện thoại của cậu nhìn lướt qua, tất cả đều là số lạ. Nhiều số lạ gọi đến như vậy, hai người lập tức đoán được lại có chuyện gì bị tung ra sau đó lên hot search. Quả nhiên, không lâu sau điện thoại của Nhung Thu hiện tin nhắn mới. Chị Kiều đại diện, liên kết, cư dân mạng tung đoạn ghi âm cuộc nói chuyện thỏa thuận kết hôn của Nhung Thu và Ôn Du Tịnh. Chị Kiều đại diện, cậu ta có bằng chứng. Cậu ta, ở đây đương nhiên là Dương Vũ. Nhung Thu và Ôn Du Tịnh liếc nhìn nhau. Hai người mở liên kết ra, nghe được đoạn đối thoại Ôn Du Tịnh nhắc đến việc gặp Lý Tùng trong nhà vệ sinh, ngày mà cậu mới vào đoàn phim. Gai nhím, không biết có nên nói vận may của họ tốt hay không. Người lén ghi âm hôm đó hiển nhiên là giữa chừng mới có ý định, không bị ghi âm lại mấy câu mà bọn Ôn Du Tịnh nhắc đến tên người, chỉ ghi âm lại đoạn xử lý thỏa thuận thế nào. Mặc dù ngắt bỏ đầu đuôi không ghi âm được toàn bộ, nhưng chỉ những chữ thỏa thuận, hợp đồng đã đủ để xác nhận vấn đề của hai người rồi. Trên mạng thì càng không cần phải nghĩ, quần chúng ăn dưa. Và các fan nhao nhao nổ tung lên chỉ vì đoạn ghi âm chưa đến 20 giây này. Ăn dưa, chi gua, ngôn ngữ mạng Trung Quốc, chỉ hành động hóng drama. Ăn dưa à, lúc sống có thể ăn được dưa ảnh đế kết hôn, lại còn là dưa đảm bảo đã chín nữa. Ăn dưa B, có ghi âm sao không thả ra sớm. Hôm qua còn để bọn họ tẩy trắng nữa. Ăn dưa C, chuyện cũng đã lộ rồi, tôi đoán bọn họ hoặc là dứt khoát nhắm mắt không ly hôn, hoặc là lập tức ly hôn. Nhún vai, dịu dàng của thế giới thuộc về em, từ hôm nay từ fan biến thành NT, đúng là cạn lời, xem ra bộ phim đang quay chắc cũng là dựa vào việc kết hôn giả mới nhận được nhỉ. Nam thần tuyệt đối không lật xe, không hiểu được, đang yên đang lành làm ảnh đế thì không chịu, chạy đi kết hôn giả, có ích lợi gì cho anh chứ? Sập nhà rồi, tôi phục luôn, ảnh đế tìm diễn viên quen kết hôn giả, có mưu đồ gì thế? Cục cưng ngọt ngào, rốt cuộc là Ôn Du Tịnh lấy gì để uy hiếp Nhung Thu? Điên rồi, người qua đường ăn dưa chen một câu vào là thái độ bình thường, các fan bắt đầu cắn xé nhau cũng là chuyện nằm trong dự đoán. Có điều đoạn ghi âm tung ra đột ngột giống hệt như tin thỏa thuận kết hôn được tung ra hôm qua, vậy nên không lâu sau lời đồn trên mạng bay tán loạn. Khoa trương nhất là thậm chí còn đồn Nhung Thu từng ngầm kết hôn rồi có con. Kết hôn giả là để sau này chuyển đứa trẻ sang hộ khẩu của Ôn Du Tịnh một cách logic, để Ôn Du Tịnh nuôi nấng, còn mình thì tiếp tục an nhàn hô mưa gọi gió trong giới giải trí. Là một người trong cuộc, Nhung Thu xem xong thì cạn lời đến mức bật cười. Nghe tiếng cười của Nhung Thu, Ôn Du Tịnh lo lắng vô cùng. Anh, không sao chứ, hả? Không sao. Nhung Thu trao cho cậu một ánh mắt trấn an. Anh liên lạc với chị Kiều trước đã. Vâng, Ôn Du Tịnh dứt khoát tắt máy. Xảy ra chuyện hai ngày liên tiếp nên cậu cũng không có thời gian đổi sim điện thoại. Khi nhận được điện thoại, Kiều Nhất đang ngồi với ekip trong phòng làm việc. Cô nhìn hot search trên màn hình máy tính, mặt mày hở hững. Em định làm thế nào? Thay đổi kế hoạch à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng sau khi gặp Dương Vũ, Nhung Thu không nói cách đối phó mà anh nghĩ ra với Kiều Nhất ngay, nhưng sau khi về anh đã nói nên cô biết kế hoạch của đối phương. Trùng hợp thay, lồng giam của Mã Định Hảo vừa khéo có liên quan đến hợp đồng, tình cảm của hai nhân vật chính bắt đầu từ hợp đồng giấy trắng mực đen, nhưng về sau lại dằn vặt dẫn đến mối tình có kết cục đau buồn. Nhung Thu đã nhắc với Kiều Nhất trước, cô cũng đọc kịch bản. Lồng giam vài lần nhưng hoàn toàn không có suy nghĩ lấy hiện thực xem như kịch bản, mãi đến khi Nhung Thu nói ra cách đối phó. Tình cảm của Nhung Thu và Ôn Du Tịnh là thật, hôn nhân hợp đồng cũng là thật, có điều thật của anh chỉ là vì lấy bản thân làm thực tiễn cho bộ phim. Em không có ý định đáp trả ngay, nhưng hiện tại xu hướng dư luận đã hoàn toàn mất khống chế. Kiều Nhất không cho rằng nếu cứ tiếp tục bỏ mặc như vậy sẽ có lợi cho họ, thậm chí nếu kéo dài quá lâu, khi đưa ra lời giải thích sẽ có khả năng có người theo đó mà nói họ tạm thời bịa ra chuyện. Lát nữa em sẽ trực tiếp đăng Weibo. Nhung Thu trả lời, còn các chuyện khác liên quan đến kịch bản này, làm phiền chị Kiều theo dõi sát, nên giữ bí mật thì vẫn phải tiếp tục giữ bí mật. Được, trước khi đăng Weibo thì nói với chị một tiếng. Tuy đã hợp tác nhiều năm nhưng điều nên nhắc thì Kiều Nhất vẫn phải nhắc. Sau khi cúp điện thoại, Nhung Thu giải thích cặn kẽ kế hoạch của mình với Ôn Du Tình. Đang Weibo sẽ đưa quyền chủ động về tay chúng ta, chờ sau này theo đạo diễn Mã vào đoàn quay phim chính thức rồi lại công khai. Nhưng không cần nói nội dung chi tiết của kịch bản đúng không ạ? Đương nhiên. Ôn Du Tình hiểu ý của Nhung Thu. Hơn 10 phút sau, Nhung Thu đã đăng Weibo. Đi kèm là ảnh mình đang xem kịch bản và ảnh trang kịch bản có vài câu đối thoại có chữ. Hợp đồng, Nhung Thu V, ai ngờ chỉ là vì đối diễn. Hình ảnh, X2, Nhung cầu không khuất phục, anh trai nhận phim mới sao? Khoai nghiền bo bo, tôi thấy gì đây? Vậy nên là anh thật sự định đóng phim lần nữa à? Thu Tịnh ít, nên là tình cảm và hôn nhân của hai người đều là thật đúng không? Các anh định đóng phim chung sao? Fandom fan chính thức của Nhung Thu V, hóng anh trai chuyển hướng. Không lâu sau Ôn Du Tịnh đăng Weibo, chỉ kèm theo lời văn đơn giản. Cố lên, vui vẻ, vừa thẳng thắn lại vừa hoạt bát. Trong phút chốc, hơn nửa bảng hot search đều bị hai người chiếm giữ. Có suy đoán liên quan đến việc Nhung Thu chuyển hướng, có liên quan đến chuyện hai người sắp hợp tác, có suy đoán đạo diễn phim, thảo luận nhiều nhất vẫn là tập trung vào vấn đề hiện tại, thật ra chuyện thỏa thuận kết hôn của hai người. Nhưng không thể không nói, sự chú ý của mọi người đã phân tán đi không ít, hướng gió của dư luận cũng dao động có lợi cho bọn họ. Hơn nữa sau đó phòng làm việc của Nhung Thu chuyển tiếp cùng với đoạn văn đầy thâm ý, hy vọng mọi người tập trung ánh nhìn vào tác phẩm của diễn viên, bớt để ý đến đời sống cá nhân. Không lâu sau này, Nhung Thu sẽ cho mọi người câu trả lời vừa ý. Trong chốc lát, không ít người rốt xít quay lưng lại đứng về phía Nhung Thu và Ôn Du Tịnh lần nữa. Dương Vũ vừa lên máy bay về nhìn thấy dư luận phát triển vượt qua dự đoán của mình, lại nhìn thấy bức ảnh đoạn đối thoại trong kịch bản mà Nhung Thu đăng kèm trên Weibo, sắc mặt cậu ta trở nên âm trầm khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta vốn tưởng rằng, chuyện này dù có sơ hở thì ít ra cũng có thể gây tổn thất có tính thực chất cho Ôn Du Tịnh. Cuối cùng xem ra kết quả xấu trong suy nghĩ của cậu ta hóa ra chẳng chút đáng kể. Khi Lý Tùng bưng cà phê mà tiếp viên hàng không đã chuẩn bị cho họ quay về chỗ ngồi thì thấy Dương Vũ đang chăm chú xem hot search. Anh ta liếc mắt một cái, lẩm bẩm, xem bọn họ làm gì? Không phải cậu cũng là fan của Nhung Thu đó chứ, không phải. Dương Vũ chẳng mấy vui vẻ mà trả lời. Vậy thì làm sao? Lý Tùng vừa hỏi xong thì điện thoại của Dương Vũ vang lên, là tiếng thông báo tin nhắn, cửa sổ hiển thị Lôi Tùng xin kết bạn. Dương Vũ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, sững sờ ngay tại chỗ. Cách chương.